Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, ngươi muốn chết như thế nào, bổn tông để cho chính ngươi chọn. Tuấn Mỹ vô cùng, mang trên mặt thánh khiết huy hoàng tứ dực thiên sứ hư ảnh đem hai gã người hầu vững vàng hộ ở. Trong đó, Hùng Bảo vừa sải bước đi lên, quyền như mãng xà lè lưỡi. Không chút do dự hung hăng nện ở kia tứ dực thiên sứ hư ảnh trên mặt. Ô, nhìn tại chính mình quyền hạ không phát hiện chút tổn hao nào tứ dực thiên sứ. Hùng Bảo khẽ di một tiếng. Phải biết hắn mới vừa rồi một quyền. Nhìn như phổ thông, nhưng là trong đó đầy áp lực lượng đâu chỉ vạn quân. Như thế một quyền đi xuống, chính là một hòn đảo nhỏ cũng có thể bị Hùng Bảo một quyền oanh trầm. Nhưng bây giờ đánh vào này tứ dực thiên sứ trên, nhưng ngay cả một chút vết tích cũng không có. Bên này Hùng Bảo đối với tứ dực thiên sứ lực phòng ngự chính cảm thấy có chút kinh ngạc lúc. Hai gã người hầu cũng không có nhàn rỗi. Trong miệng thánh ca một khắc chưa từng ngừng nghỉ. Vô số tăng ích tính huy hoàng điên cuồng rơi vào tứ dực thiên sứ trên. Để cho lực phòng ngự trở nên bộc phát kinh khủng. Giơ lên hai cánh tay rũ xuống, đối mặt hai gã Tây Buru người hầu phòng ngự, Hùng Bảo cũng không có lựa chọn cường công, mà là song trưởng hợp lại, chậm rãi rút ra một thanh hai màu trắng đen, rộng như cánh cửa cự kiếm. Chú ý tới Hùng Bảo lấy ra bản thân bản mệnh phi kiếm. Lý Tiêu Diêu chân mày chợt giật mình, thần niệm truyền âm cho Ngao Quảng, tỏ ý hắn chú ý. Phách kiếm đạo, âm dương đoạn, giơ lên hắc bạch cự kiếm. Hùng Bảo mọi cử động lâm vào một cổ cực tĩnh cùng cực động xuôi ngược cảm giác chung. Loại cảm giác đó giống như là năm đó Bạch Mi Trảm Thiên rút kiếm thuật như thế. Nhưng lại có bao hàm nào đó không giống nhau uẩn vị. Chậm chạp chém ngang một kiếm. Hùng Bảo hắc bạch cự kiếm dưới kiếm phong. Một đạo chia nhỏ âm dương sợi tơ chậm rãi đông lại trước mặt Hùng Bảo thời không. Thượng là dương, hạ là âm, một đòn âm dương đoạn để cho Hùng Bảo gắng gượng đem mặt tiền thế giới. Phân chia hắc bạch hai loại màu sắc, giống như là bác ly màu sắc đường phân cách, cho dù là hai gã Tây Buru người hầu gọi ra tứ dực thiên sứ. Ở nơi này nói đường phân cách hạ. Cũng vẫn không có đưa đến một tia tác dụng. Thân thể bị chia làm hai cái khu vực. Nửa người trên thuộc về dương thế giới, còn duy trì thịnh vượng sức sống. Mà nửa đời sau đưa vào thế giới âm, thì thôi trải qua trắng xám tiêu cách, lâm vào mất đi, vô lực kêu thảm. Bị Hùng Bảo âm dương đoạn đánh trúng hai gã người hầu, rất nhanh hóa thành mở ra bụi bậm tiêu tan. Đáng sợ. Đây là tất cả mọi người tại chỗ, thấy được Hùng Bảo âm dương đoạn một đòn sau cảm thủ. Trong đó cũng bao gồm Lưu Triệt cùng Thánh Guoni hai gã chuẩn tạo hóa. Có thể đem âm dương đại đạo, như cánh tay lái tạo thành kinh khủng như vậy chia nhỏ lực. Trực tiếp xóa bỏ sinh linh, đừng nói là chí tôn thiên tu sĩ, chính là chuẩn tạo hóa đánh phải một kích này, cũng phải trọng thương. Đầu này hắc bạch hùng thú nhân kết quả là lai lịch thế nào? Ánh mắt sáng quắc nhìn đang ở thở mạnh hơi thở Hùng Bảo. Thánh Guoni trong lòng sát niệm đồng thời. Lòng bàn tay một đạo màu bạch kim mưa tên ngay sau đó. Gào thét hướng Hùng Bảo bắn tới. Đinh, một quyền nát bấy ý muốn đánh lén Hùng Bảo bạch kim mưa tên. Lưu Triệt hất một cái tay áo bào. Ý cười đầy mặt nhìn Thánh Guoni, dầu gì cũng là kim đan đại thành cảnh tu sĩ, lại ném đá giấu tay đánh lén một cái hậu bối. Loại người như ngươi là như thế nào tu tới bây giờ cảnh giới? Nghe Lưu Triệt không chút khách khí giễu cợt, thánh sắc mặt của Guoni bất động, thân là chuẩn tạo hóa. Hắn hiển nhiên sẽ không bởi vì Lưu Triệt một đôi lời. Liền loạn tâm thần. Quý giới thật là nhân tài liên tục xuất hiện a, dám hỏi vị này xưng hô như thế nào? Thoáng yên lặng, Thánh Guoni ngay sau đó mở miệng, chẳng qua là nhìn Hùng Bảo, hắn cũng không biết rõ nên xưng hô như thế nào tốt. Hắn bị Thánh Guoni hỏi lên như vậy, Lưu Triệt cũng là nhất thời cứng họng. Từ Lý Tiêu Diêu mới vừa rồi trong lời nói, đầu này Hắc Bạch Hùng hiển nhiên là Bạch Mi Đồ Nhi. Trước Lưu Triệt điều tra thời điểm, cũng đã gặp đầu này Hắc Bạch Hùng, nguyên tưởng rằng hắn là Bạch Mi nuôi dưỡng linh sủng, có thể bây giờ nhìn lại, rõ ràng không phải là. Ngay tại Lưu Triệt suy nghĩ nên trả lời thế nào Thánh Guoni thời điểm này, sắc mặt của danh từ đầu đến cuối một bộ hiền hòa mỉm cười lão nhân, lại đột nhiên đem trên người giống như ánh sáng tạo thành áo dài trắng hướng Hùng Bảo phương hướng ném một cái, hóa thành vô số trắng tuyền quang mang trường bào chung vang trở lại trí cao thánh khiết cầu nguyện âm thanh, vô số tay nâng thánh điển, mặt lộ thành kính, nam nam nữ nữ quỳ sát ở nơi này trắng tuyền quang mang trong, vịnh sướng đến tín ngưỡng tiếng hát bay về phía Hùng Bảo. Người này cùng ta Tây Buru giáo hữu duyên, liền để cho ta tới hướng dẫn hắn lắng nghe thánh chủ huy hoàng đi. Nhìn đã bị trắng tuyền quang mang bao phủ ở Hùng Bảo, Thánh Guoni mặt hiện lên nồng nặc vẻ hài lòng. Hắn trong áo choàng chứa thuần độ cực cao tín ngưỡng chi lực. Mới vừa hắn đem áo dài trắng trong tín ngưỡng chi lực đối với Hùng Bảo thi triển một đạo chí cao cấm chú kiền thành chi chủ Thùy Liên. Cái này cấm chú lấy khổng lồ như thế tín ngưỡng chi lực thi triển, đừng nói là chí tôn thiên tu sĩ, chính là chuẩn tạo hóa lâm vào cái này cấm chú bên trong, cũng sẽ bị trong đó thành kính chi chủ thần lực nhiễu loạn tinh thần, mắt nhìn mình liền muốn nhiều một vị thực lực, tiềm lực đều là cực mạnh người hầu. Thánh Guoni trên mặt gập gành nếp nhăn, phảng phất cũng sụp đổ vài đạo. Người đây là đang tìm chết a, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhận ra được Thánh Guoni thi triển này đạo pháp thuật trong nồng nặc chúng sinh nguyện lực, Lưu Triệt một phần vạn giây liền biết rõ này đạo pháp thuật tác dụng. Thế nào, người này là các hạ nhân? Chú ý tới Lưu Triệt khiếp sợ bỗng nhiên biểu tình, Thánh Guoni có chút cau mày, bởi vì hắn ở Lưu Triệt trong thần sắc cũng không nhìn thấy thương tiếc tâm tình, ngược lại có một loại không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi dám độ biến hóa hắn học trò, ngươi lá gan là thực sự đại. Lắc đầu nhìn Thánh Guoni, Lưu Triệt long lên hai tay, lại là không chuẩn bị ngăn cản Thánh Guoni, coi như Bạch Mi đã từng đối thủ. Lưu Triệt đối với Bạch Mi tác phong làm việc đó là thập phần dài. Giống như Bạch Mi loại này làm việc bá đạo, nhưng lại tâm tính đa nghi cẩn thận nhân, cái này Hắc Bạch Hùng thân là hắn học trò, Bạch Mi làm sao có thể không ở trên người hắn lưu lại hậu thủ gì. Quả nhiên, bên này Lưu Triệt ý nghĩ vừa nghĩ đến này, bên kia bao quanh Hùng Bảo trắng tuyền quang cầu chợt gồ lên một cái to lớn bao. Cái gì? Cảm nhận được thành kính cấm chú đang bị một cổ cực kỳ hung tàn lực lượng điên cuồng xé nát, Thánh Guoni sắc mặt đột nhiên biến đổi. Từ nơi này trong sức mạnh, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có mạnh mẽ và hung ác. Là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám độ biến hóa bổn tông đồ nhi? Xoẹt. Trắng tuyền quang cầu mặt ngoài bị một đôi trắng nõn như tay ngọc tùy ti xé ra. A, thành kính cấm chú bị đôi tay này dễ dàng xé ra. Một đôi trắng như tuyết mày kiếm chợt rọi vào Thánh Guoni trong tròng mắt, không cách nào ức chế cực hung lực hiện lên. Thánh Guoni thậm chí ngay cả không kịp ngăn cản, liền há mồm nôn ra một đạo máu tươi, đem chính mình khiết râu trắng cũng nhuộm đỏ hơn nửa, một tay nhấc đến đã hôn mê Hùng Bảo. Từ trắng tuyền trong quang cầu đi ra Bạch Mi, nhẹ nhàng ném một cái, đem Hùng Bảo đưa về Thục Sơn trong, sắp xếp cẩn thận Hùng Bảo. Bạch Mi thân hình chợt lóe đi tới Lý Tiêu Diêu bên người, hung hăng gõ một chút hắn ót, lần sau lại khi dễ ngươi Bảo sư đệ, vi sư sẽ không thu ngươi hồ lô rượu. phạt ngươi 1 năm không cho uống rượu. Bị Bạch Mi ở trên trán gõ ra một cái đại hồng bao. Lý Tiêu Diêu chỉ đành phải hậm hực co rút rụt cổ. Lặng lẽ cười gật đầu nói biết. Thoáng dạy dỗ một chút Lý Tiêu Diêu. Hai tay Bạch Mi lưng đeo chậm rãi né người nhìn về phía Thánh Guoni. Sắc bén đôi mắt hàn quang lẫm nhiên. Lão tạp mau, ngươi muốn chết như thế nào? Bổn tông để cho chính ngươi chọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.